Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại trách cô. Anh nhìn ra được cô có tâm sự, nhưng anh cũng không hỏi nhiều. Khang Văn Thăng có thể thông cảm, ngược lại làm cho Thiên Vũ Đồng cảm thấy có lỗi. Nếu như anh cau mày tỏ ý không vui, thậm chí hướng cô tỏ oán, có lẽ cô còn cảm thấy thoải mái hơn một chút. Được rồi, tôi thật sự không để ý, cô đừng có để ở trong lòng. Khang Văn Thăng cười vỗ vỗ cái trán của cô, ôn nhu dỗ dành. Thời gian đã không còn sớm, nhanh về nghỉ ngơi đi. Tối nay cảm ơn anh. Cô rốt cuộc cố gắng lộ ra nụ cười. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Sau khi Tuyên Vũ Đồng mở cửa xuống xe, Khang Văn Thăng mới phát hiện ở chỗ ngồi bỏ quên cái khăn quàng cổ màu hồng. Anh cầm lấy khăn quàng cổ vội xuống xe đuổi theo. Vũ Đồng, chờ một chút. Anh. Tuyên Vũ Đồng dừng ở trước, phía trước cửa sắt. Văn Thăng, còn có việc gì sao? Cô bỏ quên khăn quàng cổ trên xe. Anh cười lắc lư cái khăn quàng cổ trong tay. Cô khó xử cười một tiếng, không nghĩ tới tự mình hôm nay lại lơ đãng thất thần đến mức này. Ngay cả khăn quàng cổ để ở xe của anh cũng không biết. Khang Văn Thăng đi tới trước mặt cô, khẽ cúi người xuống giúp cô choàng khăn quàng cổ. Hành động này so với bằng hữu bình thường có chút thân thiết hơn, làm cho cô nhất thời sửng sốt, cảm thấy phi thường, không có thói quen. Điều là giúp cô choàng khăn quàng cổ, Phó Kỳ Tu tới gần sẽ làm tim cô đập rộn lên, hưng phấn thẹn thùng. Nhưng đối mặt với Khang Văn Thăng, cô lại chỉ muốn lùi lại phía sau. Cảm thấy điều này đã vượt quá phạm vi cô có thể tiếp thu. Nhưng anh chẳng qua là có hảo ý giúp cô choàng khăn quàng cổ mà thôi. Cô tự hồ không nên ngạc nhiên như vậy, phải không? Cùng trong lúc đó, một chiếc taxi dừng lại trên đường cái. Phó Kỳ Tu từ trên taxi đi xuống. Anh vốn là tự mình lái xe đến quán rượu, nhưng vì có uống rượu đành phải ngồi taxi trở về. Anh vừa xuống xe liền thấy bóng lưng của Khang Văn Thăng đang cúi người, giống như đang ở trước cửa hôn một nữ nhân. Anh tức giận nhẹ nhíu mày. Anh gần đây tình đường không thuận, lại đúng phải có người trước mặt âu âu yếm yếm, có phải phản ứng tốt mới kỳ quái. Khang Văn Thăng giúp Tuyên Vũ Đồng quàng khăn quàng cổ xong, đứng thẳng lên. Cơ mặt Tuyên Vũ Đồng đang từ hoàn toàn bị che khuất lộ ra một nửa khuôn mặt có thể nhìn thấy rõ ràng. Phó Kỳ Tu trong nháy mắt dừng bước, không thể tin được nhìn chằm chằm nữ nhân phía sau Khang Văn Thăng, có cảm giác như bị dồn hết sức mà đánh một cái tát. Tình thiên phích lịch, tim của anh giống như là bị người hung hăng ngắt nhéo, vừa buồn bực vừa đau, mãnh liệt không cam lòng. Trong cái mắt hóa thành hừng hực, đại hỏa từ giữa ngực bốc lên, khiến cho ngay cả lý trí cuối cùng cũng hoàn toàn bị thiêu rụi. Không thể điều khiển nổi tâm tình của chính mình. Cô ở trước cửa nhà cùng với nam nhân khác hôn môi. Cô từ lúc nào trở nên như vậy, cởi mở, như vậy to gan. Ngay cả ánh mắt của người khác cũng không để ý. Tiếng gầm quen thuộc của nam nhân trong nháy mắt dọa Tuyên Vũ Đồng sợ hãi kêu to một tiếng. Cô từ sau bả vai Khang Văn Thăng nghiền qua, thiên linh bắt gặp sắc mặt khó coi của Phó Kỳ Tu, đến hít vào một hơi có một loại sự cảm không tốt, nghe tai vạ đến nơi. Lúc này thế nào anh vẫn còn ở bên ngoài, còn tốt hơn nữa là tình cờ nhìn thấy Khang Văn Thăng đưa cô về. Tuyên Vũ Đồng kinh ngạc đến mức quên mất phản ứng, hại Phó Kỳ Tu càng hiểu lầm sâu hơn, cho là cô bị chột dạ khi bị anh nhìn thấy bản thân để cho người khác hôn. Khang Văn Thăng buồn bực nhìn Phó Kỳ Tu một cái, rõ ràng cảm giác được không khí giữa hai người phi thường không tầm thường. Vũ Đồng, anh ta là... Ách, lúc này cũng không còn sớm, anh mau về nhà đi. Có gì lần sau lại nói chuyện, bye bye. Cô không biết nên giải thích như thế nào về quan hệ giữa Phó Kỳ Tu và mình. Dứt khoát giả ngu. Sau khi hướng Khang Văn Thăng nói lời từ biệt, liền nhanh tiến vào bên trong cửa sắt, giống như đang chạy trốn. Vũ Đồng, chờ một chút. Phó Kỳ Tu giờ phút này không để ý tới Khang Văn Thăng, lập tức chạy ào vào trong cửa. Nếu để anh bắt được, anh còn tiếp tục để cô là một con rùa rụt đầu, anh sẽ đuổi theo họ cô. Tuyền Vũ Đồng vội vội vàng vàng chạy vào trong hoa viên, vốn chỉ còn mấy bước là có thể tới thang máy, không nghĩ tới chỉ còn kém một chút. Phó Kỳ Tu đột nhiên tới gần, thật chặt chặt chế trụ cổ tay của cô, đem cô kéo về phía tòa nhà của anh. Để buông. Cô sợ đến mức không dám dãy dụa, chỉ có thể bị động để anh lôi kéo. Em rất mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi. Anh sẽ buông em ra. Anh quay đầu lại lạnh lùng liếc cô một cái, cước bộ không dừng lại. Nhưng không phải là bây giờ. Cô toàn thân lông măng lập tức dựng ngược. Từ trước tới giờ, cô chưa từng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng như vậy của anh. Lần này cô thật sự hoàn toàn đem anh chọc cho đến nổi điên rồi. Phó Kỳ Tu không nói thêm gì nữa, cố ý đem cô mang về phòng mình. Tuyên Vũ Đồng cũng không dám tái phát lại bất kỳ thanh âm gì,